Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 503, chương 502, rút lui Bạch Hổ Sơn. Các ngươi lại có bao nhiêu người? Không biết, ta chỉ biết là, ta đây 400 người, chỉ là một bộ phận. Hơn nữa, nếu như thái tử không xuất hiện, người chúng ta tuyệt đối có thể đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt. Bất kể ngươi thú doanh thật lợi hại, dĩ nhiên, trừ ngươi ra, những thứ này lang quân nương tử môn, chúng ta sẽ tận lực hạ thủ lưu tình, sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Hí, mọi người một sợ hãi khôn cùng, tất cả mọi người đều tin tưởng này người nói chuyện, dù sao bọn họ lúc tới sau khi, lực lượng phòng vệ quả thật không mạnh. Chỉ có 100 đặc vệ đội cùng mấy cái Mộc Lan đường nữ hộ viện. Nghe đối phương ý nghĩ, bọn họ ít nhất có 800, thậm chí 1.000 người. Nhiều người như vậy số, muốn đối phó bọn họ, thật là dễ như trở bàn tay. Sắc mặt của Đỗ Cấu lẫm nhiên, tâm lý lại từ chối cho ý kiến. Chỉ có hắn tự mình biết, hắn không chỉ có riêng mang theo chút người này. Lần này, thành lập Mộc Lan đường người và đội đặc chiến, ngoại trừ thành lập cố định lực lượng phòng thủ, gần như tất cả nhân viên điều động, tổng cộng là gần 400 người, hơn nữa mỗi cái là cao thủ. Có bọn họ, đối phương đừng nói là 1.000 người, coi như là 2.000 người Đỗ Cấu cũng dám đánh một trận. Trừ phi đối phương có cường nỗ, nhưng Đỗ Cấu không tin có người lá gan lớn như vậy dám đem cường nỗ loại này vũ khí sắc bén lấy ra. Một khi xuất hiện vật này, vậy thì thật tương đương với tạo phản. Nhưng Đỗ Cấu cũng không giải thích, không cần thiết. Thẳng đến lúc này, coi như là Lý Thừa Càn đều có chút tin tưởng tù binh lời nói, bởi vì có thể ở Bạch Hổ Sơn làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn thật không có bao nhiêu người có thể làm được. Nhưng trưởng Tôn gia cùng Sơn Đông thế gia, Đỗ Cấu vẫn có nghi vấn. Lại không hỏi, bởi vì loại tình huống này chỉ có một giải thích, đó chính là này hai đại thế gia tập đoàn tạm thời liên minh. Bọn họ mục tiêu chính là mình, chỉ cần mình chết, bọn họ sẽ lần nữa cả đời không qua lại với nhau. Chỉ là không biết, chuyện lần này, trưởng Tôn Vô Kỵ có biết hay không? Có lẽ đây chính là trường Tôn Sung cá nhân chủ trương. Nếu không, Đỗ Cấu khó mà tin được trường Tôn Vô Kỵ tính toán sẽ ngu xuẩn như vậy. Thanh Hòa, bây giờ ngươi định làm như thế nào? Không quản sự thật như thế nào, bây giờ Lý Thừa Càn nhất định là phải cho Đỗ Cấu chỗ dựa. Ánh mắt của Đỗ Cấu híp lại, trong đôi mắt hàn mang phun trào. Oan có đầu, nợ có chủ. Lý Thừa Càn căng thẳng trong lòng, Thanh Hòa, ngươi không nên vọng động. Lý Thừa Càn rất sợ Đỗ Cấu xung động một cái đối trưởng Tôn gia làm ra chuyện gì. Chuyện này vốn là xúc động thần kinh, nếu như Đỗ Cấu ở lỗ mãng làm việc, vậy thì thật bất hảo thu chàng. Đỗ Cấu cười lạnh một tiếng, yên tâm, ta sẽ không xung động. Đỗ Cấu vừa nói, nhìn về phía thủ lĩnh tù binh, nói cho ta biết, còn lại người ở nơi nào, làm sao liên lạc? Thủ lĩnh tù binh lắc đầu một cái, không liên lạc được. Bọn họ một mực ở âm thầm, sợ rằng bây giờ đã rời đi. Không thể nào, ngày hôm qua các ngươi nhưng là không một người chạy thoát. Bọn họ làm sao biết? Vô dụng, bọn họ nhân một mực ở giám sát bí mật chúng ta. Mặc dù ta một mực vì thế ra làm việc, nhưng là bọn hắn nhưng chưa bao giờ đã tin tưởng chúng ta. Thậm chí, bọn họ lần này cũng không tính xuất thủ. Nếu như thái tử không có tới, chúng ta đây liền hoặc chủ động đánh ra. Sau đó, vô luận chúng ta có thành công hay không, phòng trừng cũng không chạy khỏi bọn họ diệt khẩu. Kia ngươi tại sao còn muốn tới? Thủ lĩnh khổ sở cười một tiếng, không đến lời nói. Ta đã sớm chết rồi, bây giờ ta tới rồi, còn có một chút hy vọng sống. Đỗ Cấu cau mày nhìn về phía Tông Minh. Tông Minh gật đầu một cái, trừ bọn họ ra bên ngoài, chúng ta quả thật không có phát hiện bất kỳ đại đội nhân mã. Thậm chí ngay cả vết tích cũng không có. Hắc vệ sao? Đỗ Cầu nghĩ tới một loại khả năng. Điện hạ, lần này ngươi đi ra, đều có ai biết? Lý Thừa Càn lắc đầu một cái, ta cũng là lén chạy ra ngoài. Thậm chí ngay cả cấm vệ doanh đều là xuất hiện ở thành sau gặp nhau. Ngoại trừ Đông Cung rất ít người, không biết đến ta đi ra. Tốt lắm, xin điện hạ hộ vệ nương tử môn tốc tốc về thành. Cũng không cần lộ ra. Lý Thừa Càn gật đầu một cái này ngược lại không thành vấn đề. Nhưng là ngươi thì sao? Điện hạ yên tâm, đừng nói địch nhân đã bị đánh cho tàn phế. Coi như không có bị đánh tàn phế, bọn họ cũng không cách nào làm tổn thương ta. Điểm này tự tin ta còn là có. Ta nói là không phải cái này. Ta biết, điện hạ yên tâm, ta vẫn là câu nói kia. Oan có đầu, nợ có chủ, ta sẽ báo thù, nhưng ta cũng có chừng mực. Lý Thừa Càn nhìn chằm chằm Đỗ Cấu nhìn một chút, rốt cuộc không cần phải nhiều lời nữa, cần ta làm gì? Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, nói, trở về thành sau đó, xin điện hạ đem hai ngày này sở chứng kiến hết thảy. Đúng sự thật bẩm báo cho bệ hạ biết được. Được, nói xong, Lý Thừa Càn cũng không do dự, xoay người còn là để phân phó, Đỗ Cấu cũng hỗ trợ. Đầu tiên là để cho người ta đánh thức một chúng nương tử, đơn giản biên cái lý do, thuyết phục các nàng đi về trước. Nương tử môn mặc dù không nguyện ý, nhưng đều là thông tình đạt lý nhân, đều biết phân tắc, cho nên mỗi cái đều nghe từ an bài. Huống chi lần này đi ra đã chơi đùa rất vui vẻ rồi, về sớm đi mấy giờ cũng không có gì. Chỉ có Trường Nhạc biết sự tình không đơn giản, nhưng nàng cũng không kiểu cách, chỉ là dặn dò Đỗ Cấu hết thảy cẩn thận. Sau đó Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, để cho Ngụy Thúc Ngọc, Mã Chu các loại không biết võ công nhân cũng cùng theo một lúc trở về. Địch nhân ẩn núp trong bóng tối, đi theo hắn quá nguy hiểm. Trình Sử tự đám người hắn không khuyên, những người này đều là võ tướng, đương nhiên sẽ không làm đào binh, huống chi bọn họ mỗi cái võ nghệ không tầm thường, đi theo cũng sẽ không cản trở. Thu thập gần một giờ, Lý Thừa Càn để cho cấm vệ doanh, hộ vệ nương tử môn, đầu bếp, thợ mộc, quân nhu quân dụng các loại đi về trước, lưu lại liền đều là biết công phu. Đưa mắt nhìn Lý Thừa Càn đám người đi xa, Trình Sử tự đi tới Đỗ Cấu bên người, thấp giọng hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Trước đi xem một chút tù binh. Những thứ này bây giờ tù binh chính là Đỗ Cấu chứng cớ. Có chứng cớ, Đỗ Cấu thì có tìm người tính sổ sức lực. Hắn sở dĩ lưu lại chính là vì bảo đảm bọn tù binh an toàn. Quả nhiên, còn không chờ bọn hắn rời đi, liền thấy Trung Kình mang theo 40-50 người chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Đỗ Cấu tìm tới trực tiếp hỏi. Hồi công tử, Tông Minh sau khi rời đi, có đại cổ địch nhân đánh lén thổ phỉ chỗ ở, ý đồ giết người diệt khẩu, bị chúng ta đánh lui sau. Tịch Đầu sợ công tử bị người mai phục, chụp chúng ta tới tiếp viện. Đỗ Cấu gật đầu một cái, chúng ta nhân không có sao chứ? Thương đi một tí nhân, bất quá không có gì đáng ngại, trở về chữa trị kịp thời liền không thành vấn đề. Được, quân mãi đây. Hắn chính đè tù binh hướng bên này, vừa vặn chúng ta đi nghênh nghênh. Nói đi, Đỗ Cấu mang người hướng Bạch Hổ Sơn sâu bên trong đi. Nửa đường quả nhiên nhận được mai phục, hơn nữa địch nhân cũng không ít, chừng gần 100 người, thậm chí còn có cung tên. Bất quá Trung Kình bọn người là cao thủ, chỉ là vì bảo vệ Đỗ Cấu cùng tù binh, có chút bị động, chỉ có thể buông tay. Cũng may không quá nhiều, một hồi Tịch Quân Mãi liền dẫn nhân vội vã chạy tới. Địch nhân thấy chuyện không được, vội vã rút lui. Đỗ Cấu cũng không để cho người ta đuổi theo, chỉ là để phân phó cẩn thận phòng vệ. Như thế nào? Nhận ra thân phận đối phương rồi không? Tịch Quân mãi lắc đầu một cái, không có. Bất quá cùng năm ngoái hắc vệ giống nhau đến mấy phần chỗ. Đỗ Cấu gật đầu một cái. Trong dự liệu chuyện, hắn cũng không quá để ý. Coi như là không phải thì như thế nào? Nó chỉ cần biết phía sau màn địch nhân là người đó liền có thể rồi. Còn lại, cũng không trọng yếu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.